Chương 4397 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn giới nhốn nháo. Người đăng: Quách Tĩnh Hoàng Vũ mênh mông, mịt mờ tiên ngâm, khi Long Phi thân ảnh từ xuyên qua trong môn phái xuyên qua mà tới, cảm giác. Đầu tiên chính là quỷ quyệt, toàn bộ sao trời thiên địa, giống như là một mảnh tuyệt địa, sinh linh bất quá, tĩnh mịch vô cùng, thật giống như ngàn vạn năm đến, không người dám tiến vào nơi đây, nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này tĩnh mịch bên trong, còn có tiên âm mịt mờ, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Giống như để người không nhịn được muốn tiến vào trong đó, hoàn toàn chính là một loại cực hạn tương phản, mà Long Phi, lúc này trên mặt lại bình tĩnh vô cùng, tại giáng lâm nơi đây một sát na, một loại cực kỳ an tường cảm giác xuất hiện. Ở trong lòng phía trên, liền như là trở về tổ địa, trong lòng không minh, nhưng cực kỳ sảng khoái. Lão công, cái này tinh thần hải phạm vi quá lớn, nếu như muốn ngắm bắn vạn giới, mà không làm tức giận tinh thần hải, có chút khó khăn. Kiều Kiều yếu ớt nói, nàng biết Long Phi tới này tinh thần hải, mục đích chính yếu nhất, chính là vì ngắm bắn vạn giới, lúc đầu nàng cũng muốn để Long Phi khác làm lựa chọn, thế nhưng là, Long Phi quá kiên quyết, nhưng đối với tinh thần hải sợ hãi, vẫn như cũ để Kiều Kiều trong lòng cẩn. Thận, nếu như có thể tránh đi tinh thần hải, Kiều Kiều tuyệt đối không nguyện ý đụng. Vào nghe vậy, Long Phi sắc mặt trầm ngâm xuống tới. Hoàn toàn chính xác. Tinh thần hải nếu quả như thật khủng bố như vậy, kia vạn giới người căn bản sẽ không tới gần. Coi như tôn trụ ra lệnh cho bọn họ không dám ngỗ nghịch, cũng tuyệt đối sẽ không cầm mạng của mình nói đùa. Long Phi trầm ngâm nói, tại đi vào cái này tinh thần hải trước đó, Long Phi cũng sẽ không có loại cảm giác này, dù sao, tôn trụ cho ra mệnh lệnh chỉ có 7 ngày, chỉ có vượt qua, không có biện pháp khác, thế nhưng là tinh thần hải hung danh chấn thế, liền xem như vạn giới người lựa chọn vượt qua tinh thần hải, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, mà Kiều Kiều lo lắng, cũng đúng là như thế, muốn tại tinh thần hải bày ra thủ đoạn, ngắm bắn vạn giới không thể tránh khỏi, muốn thi triển cực kỳ cường hãn thủ đoạn, nhất kích tất. Sát, nếu không, căn bản không có khả năng đem vạn giới người cho lưu lại, mà cái này sao trời chi hải, duy kỵ lực lượng ba động, bất kỳ lực lượng nào ba động, cũng có thể dẫn động tinh thần hải không rõ. Không bằng chúng ta trực tiếp trở về rồng trong đình đi. Tại rồng trong đình, bằng vào lực lượng của chúng ta, cửu thiên thập địa vạn giới lực lượng, cũng không có vấn đề. Kiều Kiều nói, muốn lại khuyên nhủ một phen, để Long Phi cải biến mình chú ý, nhưng Long Phi lại là lắc đầu, trải qua trước đó tinh yêu thế giới gặp trắc trở, Long Phi tâm tư cũng đã tại trong vô hình cải biến, một người vô địch, thành tựu không được vĩnh hằng, hắn không muốn cuối cùng thành là một cái cô độc vương giả, vô địch tịch mịch, là một cái tuyên cổ bất biến giọng chính, là một trên địa cầu xuyên qua mà đến người, đối với phim cùng trong tiểu thuyết tình tiết, nhìn lắm thành quen, vô địch chi nhân phần lớn cuối cùng độc mặt tinh không, cô độc sống quãng đời. Còn lại, loại kết quả này, không phải hắn muốn, cho nên, lần này hắn mới có thể đem Long Đình lưu cho tiểu vô địch bọn người, vì cái gì, chính là để bọn hắn chân chính mạnh lên, cho nên, tại Kiều Kiều nói ra đề nghị này về sau, Long Phi trực tiếp bác bỏ. Còn không phải lúc, bọn hắn cần chân chính trưởng thành. Ta lập Long Đình, đã sớm nghĩ tới muốn cùng vạn giới một trận chiến. Ê. Mà một ngày này, vốn là bọn hắn hẳn là đối mặt. Long Phi nặng nề nói, Kiều Kiều cũng là khẽ gật đầu, trải qua niết bàn về sau, trong lòng nàng đối với sinh tử có khắc sâu hơn cảm. Ngộ càng là biết, cái này vạn giới hung hiểm, mà Long Phi hiện tại đã có quét ngang chư thiên vốn liếng, những người kia, tự nhiên sẽ không cho phép, mà dựa theo Long Phi tính nết, tuyệt đối sẽ không lựa chọn thỏa hiệp chiến tranh, là không thể tránh khỏi. Nói cũng đúng, thật hy vọng cuộc sống như vậy sớm một chút kết thúc. Ta có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần canh giữ ở Long Phi ca ca bên người. Liền có thể. Kiều Kiều trầm ngâm một tiếng, lại lần nữa nói, con ngươi bên trong nhu tình như nước. Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, tràn ngập trêu chọc tính đem Kiều Kiều ôm. Vào trong ngực, ý yên tâm đi, một ngày này sẽ không quá xa. Đến lúc đó, lão tử muốn tại mảnh này tinh thần hải bên trên lập Long Đình. Ta mang theo các ngươi, tiếu ngạo vạn giới. Long Phi nói cực kỳ cuồng ngạo, mà đang lúc nói chuyện, Long Phi ánh mắt cũng chuyển dời đến tinh thần hải. Phía trên, trong mắt lấp lóe vô hạn tinh mang, thật giống như, chỉ điểm thiên địa, màn trướng thương khung, chỗ vạch chỗ, đều. Là cương vực, như là mảnh này tinh thần hải, đã bị Long Phi dự định, xem như là mình Long Đình di chuyển chi địa, nếu như người khác biết Long Phi lúc này suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cho rằng Long Phi điên rồi, không, là đang tìm cái chết, vô số thời gian, tinh thần hải đều là một vùng cấm địa, người sống không gần. Hoàn toàn liền là sinh mệnh cấm khu mà Long Phi, vậy mà muốn đem Long Đình chuyển đến nơi đây, không là muốn chết lại là cái gì, chính là Kiều Kiều lúc này cũng chỉ là khi Long Phi đang nói giỡn, khẽ cười. Một tiếng, tựa ở Long Phi bả vai mà Long Phi, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía tinh thần hải, nhìn xem chói lọi vô cùng tinh thần chi quang hội tụ thành biển, trong lòng. Yên tĩnh vô cùng, nhưng loại cảm giác này, lại làm cho Long Phi trong lòng cảm thấy không đáng. Tin cậy, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao loại này tại thế nhân trong miệng truyền thuyết thành sinh mệnh cấm khu. Tinh thần hải, làm sao lại liền để hắn có một loại kết cục cảm giác đâu, quỷ dị, thậm chí quá mức mơ hồ. Chẳng lẽ, nơi này cũng là Long Bá Thiên đã từng tới qua địa phương? Long Phi. Tâm niệm vừa động, nghĩ đến hệ thống không gian bên trong vảy rồng, trong đầu đột nhiên ở giữa hiện lên Long Bá Thiên thân ảnh, nhưng là, nghĩ lại Long Phi liền đem loại ý nghĩ này cho xóa đi, bởi vì cái này tinh thần hải bên trong căn bản không có bất luận cái gì để hắn. Cảm giác được khí tức quen thuộc, mà vảy rồng cũng hoàn toàn không có bất kỳ. Cái gì dị biến, cái này cũng đã nói lên, cái này tinh thần hải, cùng Long Bá Thiên không có một mao tiền quan hệ. Không đối, không phải Long Bá Thiên nguyên nhân. Nếu không, dựa theo Long Bá Thiên tính tình, hiện tại tuyệt đối không thể có thể bảo trì bình thản. Nhưng trừ Long Bá Thiên, đến cùng còn có đồ vật gì, có thể để cho ta sinh ra ràng buộc đâu? Long Phi trong lòng suy đoán, làm thế nào nghĩ không ra nguyên cớ, một lát sau, Long Phi tâm thần nhất định, đem loại này tư duy cho cưỡng ép áp. Chế không có kết quả sự tình, không đi cân nhắc, đây chính là Long Phi một mực tính nết, bày ở trước mắt, chuyện quan trọng nhất, chính là bố trí một cái ngập trời đại. Cục, lừa dối vạn giới, đây mới là Long Phi trong lòng mục đích chính yếu nhất mà Long Phi không biết là, lúc này, tại cửu thiên thập địa mỗi một cái phương. Hướng, vạn giới nhốn nháo. Chính như Long Phi phỏng đoán như thế, tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ, cùng bối rối, bởi vì cái này tinh thần hải, đối bọn hắn mà nói, chính là không thể tránh. Khỏi một đầu phải qua đường mà lại, tôn trụ cho ra thời gian, chỉ có 7 ngày, bọn hắn cũng liền tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vượt qua tinh thần hải. Tinh thần hải? Cái này sao có thể, vượt qua tinh thần hải, căn bản không thể. Nào làm được, y. Nghe nói phương vườn trong vòng vạn dặm, đều là cấm địa. Chúng ta chỉ cần quấn qua ngoài vạn dặm, không được sao? Phi. Ai nói, địa phương quỷ quái này, từ lão tử làm tới giới vương bắt đầu. Liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người đi qua. Còn trong vòng vạn dặm, là cấm khu. Thế nhưng là, trụ tôn mệnh lệnh ở đây, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn. Sao? Vô số giới vương hội tụ vào một chỗ, vô hạn khủng hoảng.